Minh Vương Tề Tề 3 tuổi rưỡi. Chương 10 giờ 10, bà ấy không phải mẹ của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ khí dày đặc đâu mất rồi, nó có vẻ giống như lần trước. Rõ ràng khi cậu ở dưới lầu nhìn lên tầng trên thấy âm khí ngút trời. Thế nhưng khi lên lầu, cậu kiểm tra xem xét thì chúng lại sạch sẽ một cách lạ thường. Bạch Minh Tư không khỏi lẩm bẩm một mình. Lẽ nào mình nhìn nhầm rồi? Bánh bao sữa có chút chột dạ. Bé vừa mới làm một ngủ, trực tiếp đem tất cả quỷ đồ vật kia đem nuốt hết. Nhưng cha bé nói rằng không ai có khả năng biết được thân phận thực sự của bé. Suy cho cùng, nhân giới là của loài người, âm phủ là thế giới của âm phủ. Người có đôi mắt âm dương có thể kết nối hai thế giới, nhưng vẫn có bất đồng. Bánh bao sữa đảo mắt chỉ về phòng điều trị của dì xấu xa. Anh Minh Tư, anh đến đây để tìm dì xấu xa à? Lực chú ý của Bạch Minh Tư bị kéo trở lại, anh xoa xoa cái đầu nhỏ của bánh bao sữa rồi nhẹ nhàng đáp lại. Tề Tề, chúng ta yên lặng đi tới nhìn xem một chút. Bánh bao sữa nhu nhược đáng yêu đáp lời. Anh Minh Tư đi đâu thì Tề Tề đi theo đó. Bạch Minh Tư càng yêu thích bánh bao sữa hơn. Cậu cảm thấy bánh bao sữa như vậy nhu thuận, lanh lợi, còn nhỏ đã hiểu chuyện thật sự rất được người yêu thích. Ôm chặt bánh bao sữa thêm 2 phút, Bạch Minh Tư bước nhanh đến cửa phòng bệnh, vừa định nhẹ nhàng mở cửa liền phát hiện cửa không đóng, bên trong truyền đến tiếng nói chuyện. Giọng nói không hề nhỏ, mang theo ý tứ không hiểu cùng bất mãn. Mẹ ơi, mẹ rốt cục đang làm gì vậy? Đôi mắt to của bánh bao sữa mở to, giọng nói của bé đè thấp nói nhỏ vào tai anh Minh Tư. Anh Minh Tư, là anh hai. Ngay sau đó, bé lại nghe thấy giọng nghẹn ngào của anh ba. Đúng vậy, mẹ, dì của con đã đi hơn 3 tháng. Chúng con đều hiểu được cảm tình tốt của mọi người, thế nhưng mẹ lại cắt cổ tay tự vẫn vào ban đêm, nếu chúng ta không tới đúng lúc, mẹ. Mẹ, mẹ định bỏ chúng con à? Theo sau là giọng nói yếu ớt của dì xấu xí truyền ra. Tư thần, tư tước, mẹ không cố ý làm vậy, mẹ chỉ là nhất thời u mê. Trong phòng bệnh, Trương Tinh rũ mắt xuống, trong mắt hiện lên một tia quỷ dị. Bởi vì bị cắn trả, cô bây giờ vô cùng yếu ớt. Vừa rồi cô đã lấy máu để nuôi quỷ vật, nếu không có tư tước và tư thần đến kịp thời, ước chừng máu toàn thân cô ta đã bị thứ đó hút khô rồi. Hiện tại, Trương Tinh vươn tay vỗ nhẹ vào tay Hoắc tư tước. Tư tước, mẹ hơi đói, mẹ đi mua chút đồ ăn cho mẹ được không? Cứ để tư thần ở lại đây với mẹ hứa sẽ không như vậy nữa. Hoắc tư tước nhìn khuôn mặt xanh xao hốc hác của mẹ, cảm thấy vô cùng đau lòng. Được, con đi mua ngay. Nói xong, cậu dặn dò em trai. Tư thần, em phải chăm sóc mẹ thật tốt. Hoắc tư thần vội vàng gật đầu. Anh hai, đừng lo lắng, em hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hoắc tư tước mím môi, lại liếc nhìn mẹ lần nữa rồi đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Khi nhìn thấy Bạch Minh Tư và bánh bao sữa đứng ở ngoài cửa, trong mắt Hoắc Tư Tước lóe lên vẻ kinh ngạc. Anh vô thức nhìn về phía sau hai người họ, nhưng không thấy cha mình. Ngay khi Hoắc Tư Tước định nói chuyện, Bạch Minh Tư liền lắc lắc đầu với cậu. Cho dù Hoắc Tư Tước không biết lý do gì, nhưng vì mối quan hệ thân thiết giữa nhà họ Hoắc và nhà họ Bạch, còn có bánh bao sữa cũng ở đây, cuối cùng cũng không nói gì. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa để lại một khe hở nhỏ vì Bạch Minh Tư ra hiệu. Làm xong tất cả những chuyện này, Hoắc Tư Tước nhìn Bạch Minh Tư, giọng nói tự nhiên đè thấp xuống. Ý anh là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh bao sữa vội vàng vươn cánh tay nhỏ trắng nõn và mềm mại khỏi vòng tay của anh Minh Tư, tiếng bánh bao sữa nhỏ nghe non nớt. Anh hai, ôm, Hoắc Tư Tước nhân cơ hội ôm bánh bao sữa lên xoa đầu bé. Cha đâu? Bánh bao sữa nhỏ giọng nói. Cha ở nhà, Tề Tề tự mình tới đây. Không nói đến Hoắc Tư Tước, ngay cả Bạch Minh Tư cũng choáng váng. Hoắc Tư Tước nhanh chóng nhìn Bạch Minh Tư. Cậu cũng không biết, Bạch Minh Tư theo bản năng lắc đầu. Hoắc Tư Tước, cậu lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện cho cha, đồng thời ôm bánh bao sữa chuẩn bị xuống lầu mua đồ ăn. Miệng bỗng nhiên bị bánh bao sữa trong ngực che lại, cùng lúc đó trong phòng bệnh phát ra tiếng vật nặng rơi xuống đất. Hoắc Tư Tước không kịp nghĩ đã xông vào cùng với bánh bao sữa trên tay. Bạch Minh Tư không đi vào, mà là đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Đôi mắt cảnh giác nhìn xung quanh, bốn phía vẫn sạch sẽ mà không có một chút quỷ khí nào cả. Tại sao có thể như vậy? Trong phòng bệnh, khi Hoắc Tư Tước nhìn thấy người nằm trên mặt đất là Tư Thần, đôi mắt đẹp như hoa đào trừng lớn, trên mặt tràn đầy vẻ không tin. Mẹ, Tư Thần đã xảy ra chuyện gì vậy? Trương Tinh không nghĩ tới Hoắc Tư Tước đi rồi mà còn quay lại, hơn nữa còn mang theo bánh bao sữa đi vào. Chẳng lẽ là Hoắc Trầm lệnh ở đây? Cô phớt lờ câu hỏi của Hoắc Tư Tước, giấu hai tay ra sau lưng, bình tĩnh không trả lời câu hỏi. Cha của con đâu rồi? Hoắc Tư Tước không nghĩ nhiều, sau khi đặt bánh bao sữa xuống, liền vội vàng kiểm tra tình trạng của em trai. Phía sau đầu sưng phù một cái bướu, đây là bị đánh bất tỉnh. Lúc cậu ngồi xổm xuống để kiểm tra tình trạng của Hoắc Tư Thần, Trương Tinh đã nhặt cái gạt tàn lên và đập vào Hoắc Tư Tước một lần nữa. Anh hai cẩn thận, Hoắc Tư Tước khó hiểu nghiêng đầu lại, liền chứng kiến mẹ cậu cầm cái gạt tàn đang hướng về phía sau đầu mình đập. Mà bánh bao sữa được cậu để sang một bên đang lao về phía mẹ như một quả đạn đại bác nhỏ, vươn tay ra đấm. Phanh, một tiếng, mẹ cậu bị đánh văng ra xa vài mét. Đập mạnh vào tường, sau đó yếu ớt ngã xuống đất, ngất xỉu tại chỗ. Bạch Minh Tư đi vào thì thấy Trương Tinh nhấc cái gạt tàn lên định đập Tư Tước nhưng bị bánh bao sữa đoạt lấy. Khi thấy Trương Tinh bị bánh bao sữa đánh bay đi, cậu vừa choáng váng lại vừa sợ. Cơ thể phản ứng nhanh hơn não, sau khi chạy tới, cậu lập tức ôm bánh bao sữa lên tay, đồng thời hạ giọng nói cho Hoắc Tư Tước biết sự thật. Tư Tước, bà ấy không phải mẹ của cậu, bà ấy là dì của cậu Trương Tinh. Cả người của Hoắc Tư Tước như bị thứ gì đó đông cứng lại. Nét mặt của anh ấy cứng đờ, có thứ gì đó dường như đang nứt ra từng chút dưới mắt anh ấy. Bạch Minh Tư lo lắng cho Tư Thần nên không quan tâm tin tức này sẽ gây sốc đến mức nào đối với Tư Tước, vì vậy anh ấy nhanh chóng bấm chuông gọi người. Các bác sĩ và y tá tới rất nhanh, Trương Tinh và Tư Thần nhanh chóng được đẩy vào phòng phẫu thuật. Khi Hoắc trầm lệnh, người đang tìm kiếm Tề Tề đã vội vã chạy đến khi nhận được cuộc gọi từ Tư Tước, Tư Thần đã được đưa vào phòng bên cạnh và đã tỉnh táo. Nhìn thấy vài người vây quanh giường bệnh, cậu sững sờ. Cha, anh hai, Tề Tề, anh Minh Tư, sao mọi người đều nhìn em vậy? Nhìn thấy chính mình nằm trên giường bệnh, hắn càng thêm choáng váng. Con bị làm sao vậy? Còn mẹ thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Tư Tước đã biết được mọi chuyện từ cuộc điện thoại với cha mình, khuôn mặt tuấn tú của cậu nhóc nửa tuổi u ám một cách đáng sợ. Đó không phải mẹ của chúng ta, đó là Trương Tinh. Vẻ mặt của Hoắc Tư Thần ngây ra. Gì, còn mẹ thì sao? Cậu vô thức đưa tay sờ lên đầu, sau đó chạm vào chỗ bị gạt tàn đánh, đau đến hít thở không thông. Bánh bao sữa vội vàng chạy lại ôm anh một tay vỗ khẽ gọi. Anh ba, Hoắc Tư Thần ngỡ ngàng theo bản năng nhìn cha, Hoắc trầm lệnh vẻ mặt buồn bực. Tư Thần, người ra đi khi gặp tai nạn xe cộ 3 tháng trước không phải là dì của con, mà là mẹ của con. Hoắc Tư Thần nghĩ đến tình huống trước khi hôn mê. Mẹ cậu đột nhiên cầm cái gạt tàn lên tần nhẫn đập vào đầu cậu trong khi cậu cúi đầu xuống. Trước khi bất tỉnh, những gì anh nhìn thấy là biểu hiện dữ tợn đáng sợ của mẹ mình, vừa âm ngoan lại cay độc. Đó chắc chắn không phải là mẹ của họ. Nhưng tại sao mẹ của họ lại bỏ đi? Hoắc Tư Thần không thể chấp nhận kết quả, trong cơn mê man ôm bánh bao sữa khóc không thành tiếng. Mẹ, ô ô ô, con muốn mẹ, cách chương.